Cô tiểu thư đáng yêu. Chương 5, góc truyện audio.com. Risa lên phòng versus gương mặt buồn bã tại phòng Risa. Risa, tại sao ba mẹ lại quyết định một MK cơ chứ? Risa, hay ba mẹ có chuyện gì khó nói sao? Bỗng dưng có người gõ cửa gọi Risa. Cốc cốc cốc, Risa, vào đi, bà Linda, là mẹ nè con yêu. Con vẫn ổn chứ, Risa, dạ con vẫn ổn. Bà Linda, mẹ biết con rất giận ba và mẹ nhưng ba và mẹ của con đều có nỗi khổ riêng con à, Risa, vậy nỗi khổ của ba mẹ là gì? Bà Linda, vậy mẹ sẽ cô giấu con nữa đó là tập đoàn của ba con suýt nữa thì bị phá sản nhưng may mà có chủ tịch của Tần Thị. Jin Tần cứu giúp ba con, Risa, thế chuyện này có liên quan gì đến chuyện hôn ước của con à? Bà Linda, con cứ nghe mẹ nói hết đã. Risa, mẹ kể tiếp đi ạ, bà Linda, vì ngài Jin biết ba con có người con gái tóc vàng óng ả mắt xanh như ngọc chính là con đó. Risa, bà Linda, năm đó con mới chỉ có 4 tuổi thôi. Ngài Jin mới muốn kết giao với gia đình nhà mình nên mới đưa ra điều kiện đó là. Hết chép 5, cách chương.